Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1030, chương 1008. Anh quốc đội trưởng. Anh quốc đội trưởng tiêu chí cực kỳ rõ ràng. Chỉ cần nhận thức anh quốc Mễ Tự Kỳ là có thể phán đoán ra thân phận của hắn, chỉ là Daisy không biết gia hỏa này đến từ phương nào. Có khả năng là chính mình cái này vũ trụ. Cũng có khả năng đến từ song song thời không. Bởi vì nàng cái này vũ trụ anh quốc đội trưởng đã mất tích rất nhiều năm, ít nhất SHILD gần nhất 3 năm ký lục chung cũng chưa nhắc tới quá anh quốc đội trưởng, cùng Psylocke quan hệ không tồi. Daisy cũng không nghe Psylocke nói đến quá nàng cái này đệ đệ, dâu quay nón anh quốc đội trưởng một. Mở miệng nàng sẽ biết đáp án. Johnson cục trưởng ngươi hảo. Ta nghe Elizabeth nói lên quá ngươi. Thực mạo muội thông qua phương thức này tiến đến bái phỏng, Elizabeth chính là Psylocke tên thật. Đối phương biết nàng là cục trưởng, cũng biết Psylocke, rất lớn xác suất chứng minh rồi hắn đến từ trước mặt vũ trụ. Nhưng hắn tới Tân San Đa Tinh làm cái gì? Daisy chậm rãi gật đầu, trong ánh mắt không hề gợn sóng. Anh quốc đội trưởng, ta nghe nói qua tên của ngươi. Chỉ là ta không nghĩ tới ngươi như vậy cường, thực lực này đã cùng Daisy ở Eternal nhất tộc thời điểm không sai biệt lắm. Ném tới cách vách DC, cũng là cùng Superman một cấp bậc trình độ. Hơn nữa có anh quốc đội trưởng có thể sử dụng thạch trung kiếm. Cái kia trạng thái quá mãnh. Dựa theo nàng phỏng trừng, chém chết Superman không là vấn đề, một cái hai cái anh quốc đội trưởng còn hảo thuyết. Nàng đại cục trưởng không sợ. Tới 10 cái 8 cái nàng cũng có thể đánh thắng. Vấn đề là người ta có một cái vượt qua song song vũ trụ quân đoàn. Toàn bộ quân đoàn đều đến từ song song không gian. Là từ hàng ngàn hàng vạn cái anh quốc đội trưởng tạo thành. Nếu tất cả mọi người là trước mắt cái này trình độ anh quốc đội trưởng, kia trường hợp nhất định thực đồ sộ. Tưởng tượng một chút mấy vạn cái Superman dầm lập tức lao ra đi. Huyễn cảnh đẹp tượng. Anh quốc đội trưởng quân đoàn thỏa thỏa chính là đa nguyên vũ trụ cấp bậc cường hoành thế lực, nếu là này giúp anh quốc đội trưởng toàn thể trang bị thạch trung kiếm. Kia quả thực là thiên hạ vô địch, chém đứt thời gian tuyến khởi động lại vũ trụ nhẹ nhàng. Cũng may thạch trung kiếm thu hoạch không dễ dàng như vậy. Loại này dựa vào trang bị tới đa nguyên vũ trụ cấp thực lực cũng có chút hư, Daisy dự tính chính. Mình thắp sáng tinh bia ba cái giác là có thể tới đơn thể vũ trụ đỉnh điểm. Đến cái thứ tư giác thời điểm là có thể chính thức thăng cấp đa nguyên vũ trụ, lúc sau thứ năm cái giác là lúc đầu, thứ sáu cái giác là trung kỳ, thứ bảy cái giác là hậu kỳ, thứ tám cái giác đối ứng đa nguyên vũ trụ đỉnh núi. Như vậy phân chia thực huyền huyễn, thực vô nghĩa, nhưng đại khái không sai biệt lắm. Ngài biết tinh quang lâu đài sao? Anh quốc đội trưởng hỏi, Daisy đương nhiên biết tinh quang lâu đài. Bất quá nàng không suy nghĩ cẩn thận đối phương hỏi chuyện trung bao hàm thâm ý. Trầm mặc mấy giây, ta đi qua siêu lưu thế giới. Nghe nói tinh quang lâu đài là các người anh quốc đội trưởng quân đoàn nơi dừng chân. Đúng vậy, chúng ta tôn chỉ chính là giữ gìn đa nguyên vũ trụ hòa bình. Gia nhập cái này hàng ngũ người càng nhiều càng tốt. Chúng ta thực hoan nghênh Nova có thể gánh vác càng nhiều trách nhiệm, Daisy trong ánh mắt toát ra nghi hoặc, các ngươi muốn gồm thâu Nova có. Wanda nghe nàng nói như vậy, lập tức tiểu tâm đề phòng lên, cái này tên là anh quốc đội trưởng gia hỏa nàng có thể đánh thắng. Chính là hơi chút phiền toái một chút, đối phương trên người lực lượng là ma pháp, nhưng lại không giống ma pháp. Mạnh mẽ so sánh có điểm như là ma pháp tạo vật, anh quốc đội trưởng vội vàng xua tay. Không, ngài hiểu lầm, chúng ta chỉ là tưởng cung cấp một ít trợ giúp, Daisy cơ hồ không có nghĩ nhiều liền cự tuyệt cái. Này cái gọi là trợ giúp, đối phương bên kia mỗi người đều là anh quốc đội trưởng loại thực lực. Này, trong đó còn có bắt được thạch trung kiếm đa nguyên vũ trụ cấp chiến lực. Mà phía chính mình Nova có đâu? Năm cái thiên phu trưởng còn tính có thể lấy đến ra tay. Còn lại người liền không được. Kém vài cấp đâu. Ngay cả nàng chính mình cũng không tới đa nguyên cấp. Lúc này tham dự đa nguyên vũ trụ chiến tranh chỉ có thể trở thành pháo hôi. thật sự không tính sáng suốt, huống chi tinh quang lâu đài phía sau màn lão đại là ai? Là Merlin. Cái này Merlin cũng không phải là chuyện xưa thư trung phụ tá Arthur Vương cái kia lão nhân. Vị này cụ ông gần như toàn trí toàn năng, được xưng là nhất tiếp cận thượng đế người, hơn nữa hắn không phải chính quy biên chế người. Lão nhân là cái hoang dại đại lão, Living Tribunal phụ trách toàn đa nguyên vũ trụ giám sát cùng thẩm phán, nhưng là Merlin lão nhân nói không được. Ta lão nhân ra sợ ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc. Ta tự mang lương khô tới giúp ngươi giám thị, Living Tribunal cái này tổng giám đốc rõ ràng có chủ tịch nhâm mệnh, nhưng hắn đối Merlin lão nhân lì lợm la liếm cũng không có biện pháp. Này từ mặt bên đã nói lên lão nhân cường đại, lão nhân ít nhất là đa nguyên vũ trụ đỉnh núi trình độ. Hoặc là đang ở hướng toàn năng vũ trụ cấp đi tới. Thạch trung kiếm loại này quy tắc tính vũ khí tùy tay là có thể làm ra mấy chục đem, đại cục trường. Ở trước mặt vũ trụ xem như cái nhân vật, nhưng ném tới đa nguyên vũ trụ liền không tính cái, nàng còn dừng lại ở biểu diễn Tây Du Ký. Cùng đại lão tìm niềm vui giai đoạn. Đương nhiên, Adam Warlock cũng là cái này trình độ, mà Merlin lão nhân chính là thái thượng lão quân. Tự thân thực lực sâu không thấy đáy. Tùy tiện từ trên người lấy cái vòng tay lấy cái hồ lô. Phái hai cái trông cửa ra tới là có thể lộng chết nàng trình độ. Daisy hiện tại muốn hỗn thể chế. Muốn tích cực biểu hiện. Làm sao có thể cùng này giúp ở dã nhân sĩ trộn lẫn a vũ trụ chính nghĩa bất chính nghĩa quan nàng. Đánh giám a hiện tại tinh quang lâu đài hẳn là từ Merlin lão nhân nữ nhi phụ trách xử lý. Đại cục trưởng không chuẩn bị cùng nhóm người này xả đến cùng nhau. Nàng vẻ mặt tiếc nuối mà lắc đầu, Nova Co vừa mới hướng song song vũ trụ bán ra một bước. Chúng ta còn cần hấp thu lần này kinh nghiệm, định ra càng thêm tinh tế tác chiến phương án. Lần này mời chỉ có thể nói xin lỗi, nàng lời nói còn tính khách khí. Đã không có hoàn toàn cự tuyệt, cũng không có lập tức đáp ứng. Lời ngầm chính là tương lai có thể hợp tác. Nhưng không phải hiện tại. Đến nỗi cái này tương lai là khi nào? Vậy ngươi liền chờ xem, anh quốc đội trưởng đối nàng trả lời tựa hồ sớm có đoán trước. Cái này dâu quay nón đại hán Nga một tiếng. Vậy được rồi. Thỉnh tiếp tục hành tẩu ở chính nghĩa chi trên đường. Quân đoàn phi thường hy vọng nhìn đến càng nhiều tổ chức tiến vào đa nguyên vũ trụ. Chúng ta tình thế không dung lạc quan. Địch nhân xa so bằng hữu muốn nhiều, đậu má. Đối phương lời này nhìn như bình thường. Thực tế nhu trung có mới vừa. Lời trong lời ngoài lời ngầm chính là các ngươi nếu là biến thành tà ác tổ chức. Chúng ta liền tới diệt các ngươi. Đây là Daisy không thích người anh nguyên nhân. Uukansu này giúp anh quốc lão nhìn như hào hoa phong nhã. Nói chuyện rất có lễ phép. Thực tế trong xương cốt quá mẹ nó ngạo mạn. Cố tình chính bọn họ còn không cảm thấy có vấn đề, nàng cùng Italy người quan hệ thực hảo. Cùng nước Đức người cũng là bằng hữu, nhưng là cùng người Anh tiếp xúc rất ít. Đối phương trên người kia sợi kính người bình thường rất khó chịu đựng, hiện tại nàng tự nhiên cũng sẽ không trở mặt. Đối phương thực lực cường, chỗ dựa ngạnh, nàng không đến mức bởi vì đối phương nói vài câu mịt mờ nói liền trở mặt. Nova có tôn chỉ chưa bao giờ thay đổi. Chúng ta vẫn luôn ở thực tiễn chính mình chính nghĩa, nói chuyện dừng ở đây. Anh quốc đội trưởng thuyết minh ý đồ đến. Daisy cũng làm ra đáp lại. Cái này dâu quay nón tráng hán gật gật đầu. Liền hướng truyền tống môn chỗ đi, ở hắn sắp vào cửa thời điểm. Đột nhiên nhớ tới cái gì, thiếu chút nữa đã quên. Trước khi đi, La Mã nữ sĩ làm ta cho ngài mang một câu. Hết chương.